Khí tức Hạo Thiên cứng lại, tuy không cam lòng nhưng lời của Lý Trường Canh cũng có đạo lý, nghĩ tới sau này trong thiên đình cũng có người ngang vai ngang vế với mình, vẻ mặt liền không chút tình nguyện, nhưng ngay sau đó mặt hắn chợt động, nói. Chức vị bắt đầu ngũ khí thủy đức tinh quân ta muốn từ trong thiên đình điều động một người nhậm chức, không biết ý của Thái Tể như thế nào. Cách chương.